Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bỏ mạng cướp đường. Gió tử chi năng lực, tại bịt kín trong thông đạo, có thể phát huy ra hiệu quả có hạn. Dù sao, con của gió năng lực cần lấy gió chảy cùng khí lưu mới có thể tăng lên tốc độ. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng chỉ có thể chạy. Điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Cạch, lúc này, trong thông đạo trần nhà bỗng nhiên đến rơi xuống một khối. Kim loại cứng đờ tiếp đập vào rồi mặt đất trên. Lập tức không ngừng có phá toái trần nhà rơi xuống. Ngăn ở hai người trước mặt. Phá hỏng rồi phía trước thông đạo. Diệp Sát không khỏi mắng nói. Đáng chết, Diệp Nguyệt hô nói. Đừng quản, tiếp tục chạy. Ba. Diệp Nguyệt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia ngăn tại phía trước zombie liền bỗng nhiên ngốc trệ tại nguyên nơi. Tiếp lấy thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành vô số thi khối, vùng đầy đất đều là. Diệp Sát thừa cơ nhún người nhảy lên, nhanh chóng xuyên qua xương máu, hướng phía đằng trước chạy tới, chỉ bất quá, uy hiếp như cũ không có giải trừ. Phốp. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được chân trái mắt cá chân tê dần. Lập tức một cái lảo đảo, thân thể hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Hai người trực tiếp ngã ở đất trên, hướng về phía trước lăn lộn. Diệp Sát nhìn lại, cắn răng nói, liêm đao trùng, đất trên một khối kim loại tấm chậm rãi nhô lên. Lập tức một cái màu nâu đậm côn trùng từ sốc lên sàn nhà phía dưới bò lên ra đến. Bộ dáng giống như bọ ngựa, chỉ là so đồng dạng bọ ngựa lớn rồi không biết bao nhiêu lần. Chí ít và anh hài đầu lớn nhỏ, Diệp Sát cắn răng đứng dậy, nhìn lấy phía sau zombie đã đuổi tới rồi. Diệp Nguyệt lập tức lách mình bước ra một bước, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, tinh thần khống chế. Diệp Nguyệt đồng tử lại biến thành trọng đồng, nhưng chỉ duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, cắn răng nói, nhịn không được, số lượng quá nhiều rồi. Diệp Sát rút ra hai cây lửa đỏ bạo đạn tinh thể hướng phía sau ném đi. Sau đó chịu đựng mắt cá chân đau đớn từ dưới đất bò dậy. Ôm lấy Diệp Nguyệt tiếp tục hướng về sau quay người chạy trốn. Một bên chạy vội, một bên mắt nhìn sau lưng. Diệp Sát phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, gầm nhẹ nói, ngăn cản những cái kia zombie. Đi theo Diệp Sát sau lưng Abiter đình chỉ rồi chạy, bỗng nhiên quay lại thân thể, bưng lên súng máy bắt đầu bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy tiếng súng không ngừng vang lên. Viên đạn như mưa vậy hướng về phía trước điên cuồng ầm ầm ra ngoài. Chạy như bay đến zombie không ngừng ngã trên đất, chỉ bất quá, lại không cách nào ngăn cản zombie chiều bộ pháp. Những cái kia zombie không sợ cái chết, rất nhanh từ phía sau đuổi theo, hướng lấy Abiter nhào rồi ra ngoài. Abiter trong tay súng máy rơi xuống tại mặt đất trên, ngay sau đó, cánh tay vung lên, liền đem treo ở thân trên hai cỗ zombie cho quét bay ra ngoài. Tiếp lấy đấm ra một quyền, đem một bộ zombie đầu cho anh bảo, chỉ bất quá, càng nhiều zombie một loạt mà lên, không ngừng bổ nhào vào Abiter thân trên, một bộ, hai cỗ, ba bộ, Abiter rất nhanh liền bị zombie đạp đổ tại mặt đất trên. Một bộ zombie mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn trên trọng tài cái cổ, tê lạp một tiếng. Abiter cái cổ trên bị ngạnh sinh sinh cắn xuống một miếng thịt đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Abiter thân trên liền máu thịt be bét, thân trên loang loang lổ lổ. Tiếp lấy zombie chiều liền một tuôn ra mà qua, dẫm đạp lấy Abiter, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là, kia đã biến không thành hình người Abiter, vẫn còn tại mặt đất rất nhỏ nhúc nhích. Vết thương vị trí, chậm rãi mọc ra rồi cực nhỏ mầm thịt. Khác một bên, bởi vì Abiter quan hệ, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt rốt cục tạm thời bỏ rơi zombie chiều. Lại rẽ qua hai cái thông đạo rẽ đường sau, một mảnh trống trải khu vực xuất hiện tại hai người trước mặt. Nơi này là một mảnh khu nghỉ ngơi vực, có đơn giản cái bàn, cùng tự phục vụ máy cà phê cùng đồ uống cơ, còn có hút thuốc lá khu, đồng thời mặt bên còn có 5-6 đài thang máy. Diệp Sát không chút do dự thẳng đến thang máy, sau khi tiến vào, chỉ nhấn rồi một tầng, sau đó mở ra thang máy khẩn cấp cửa thông đạo, trực tiếp bò tới thang máy phía trên. Hô, Diệp Sát bộ ngực phập phồng, sau đó nói, nơi này có lẽ tạm thời không thành vấn đề, những cái kia zombie coi như đuổi tới, có lẽ cũng không biết rõ mở thế nào thang máy. Tiếp theo, coi như có thể đi vào thang máy, hoặc từ cái khác địa phương tiến vào. Thang máy đầu trên không gian cứ như vậy lớn, một lần nhiều nhất bò lên một bộ zombie, tự nhiên không tồn tại không có cách nào đối phó khả năng. Sự thực trên, đối phó zombie chiều tốt nhất phương pháp chính là tìm tới để zombie chiều không cách nào hình thành địa hình, đây cũng là duy nhất đường sống. Người nhìn chằm chằm chút điện bậc thang phía dưới, Diệp Sát dặn dò Diệp Nguyệt một câu, sau đó xông trong ba lô cầm ra băng gạc, bắt đầu băng bó vết thương. Diệp Nguyệt phủi rồi mắt Diệp Sát nói, để cho ta tới a. Diệp Nguyệt đem hai tay đặt ở Diệp Sát vết thương phụ cận. Rất nhanh, miệng vết thương liền không còn chảy ra máu tươi. Diệp Sát kinh ngạc nói, não vực năng lực thật đúng là không gì làm không được. Ai nói với ngươi là não vực năng lực? Tử vong đoàn tàu trên mua trị liệu năng lực. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, bất quá, cũng liền có thể làm được có thể cầm máu trình độ mà thôi. Vết thương khép lại vẫn là muốn bỏ chút thời gian. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức tại vết thương trên quấn quanh lên băng gạc. Lúc này, thang máy đã rơi vào rồi trên một tầng dừng lại. Thang máy cửa mở ra, Diệp Sát hướng khẩn cấp cửa thông đạo dò xét một mắt. Không thấy được zombie, một lát sau, thang máy cửa chậm rãi đóng lên, sau đó trở lại một tầng. Diệp Sát nói, có thể cảm giác được zombie sao? Diệp Nguyệt đóng lại con mắt, lập tức nói, có thể, lượng lớn zombie, lít nhà lít nhít chí ít có mấy trăm số lượng. Bất quá, zombie chiều tản ra rồi, có lẽ không biết rõ chúng ta trong thang máy, mất đi rồi mục tiêu sau, bắt đầu một lần nữa bồi hồi. Diệp Sát nói, ngươi đối những cái kia zombie thấy thế nào? Diệp Nguyệt nói, không quá hợp lý. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Vì sao lại có số lớn zombie tụ tập tại căn cứ lối vào chỗ? Diệp Sát có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái. Vậy liền là một số đông người viên tại rút lui thời điểm, tại cửa vào vị trí tử vong. Thế là, lượng lớn zombie chiếm cứ ở nơi đó, tạo thành rồi zombie chiều. Nhưng là, cái này giả thiết có hai cái lo nghĩ. Cái thứ nhất lo nghĩ là căn cứ ở kiếp trước chỉ nhớ. Diệp Sát cũng không nhớ kỹ trong căn cứ xuất hiện qua loại tình huống này. Đương nhiên, cái này lo nghĩ không thể xem như tiêu chuẩn. Có lẽ một thế này thời điểm, trong căn cứ chuyện gì xảy ra. Cái thứ hai lo nghĩ là mặc dù zombie chiều đang đến gần cửa vào vị trí, nhưng nói là cửa vào phụ cận cũng không tính chính xác, nghiêm khắc nói là cửa vào phụ cận trong thông đạo khu vực. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như rất nhiều người tập trung ở cùng một chỗ, bị đại lượng giết chết là có khả năng, nhưng phân bố ở trong đường hầm, muốn giết chết rất nhiều người liền không quá dễ dàng. Diệp Sát nói, còn có một vấn đề, Cao Hoành Dân ba người đã tiến vào căn cứ, này một điểm có thể xác định a? Diệp Nguyệt gật gật đầu, căn cứ cửa vào ngoài cửa có đến xe, khẳng định có người tới trước một bước, có phải là hay không Cao Hoành Dân ba người? Lấy Diệp Nguyệt đối ba người hiểu rõ, mặc dù không dám nói 100% khẳng định, nhưng cơ bản cũng có thể xác định. Diệp Sát nói,